Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2539, chương 2539, người dám không dám yêu ta. Hư không trong cung chủ, cứ như vậy đứng sừng ở hư không, tuy nhiên lại không có bất cứ người nào có thể phát hiện sự hiện hữu của hắn. Thậm chí liền một tia hơi yếu ba động cũng không có. Thu liễm đến mức tận cùng chính là hoàn mỹ. Tình huống của hắn phảng phất là chúng thiên chi oán. Cái này bộ dáng thiếu niên cung chủ chắp hai tay sau lưng tự lẩm bẩm. Lập tức sâu hấp một hơi, xoay người trực tiếp biến mất. Hắn nói thiên chi oán chỉ tồn tại ở thượng cổ bên trong. Diệp Lăng phế đi, tin tức này kéo dài lên men lấy. Đối với Diệp Lăng bị phế, tự nhiên là có người hoan hỉ, có người yêu. Chẳng qua đại đa số người cũng chỉ là tương đối chấn động lay động mà thôi. Dù sao một cái tay cầm thao thiên chiến lực cuồng đồ đột nhiên vẫn lạc. Loại ý này bên ngoài nhưng thật ra rất tin tức. Thời gian chậm rãi quá mà không có người tái kiến quá Diệp Lăng. Hắn theo trở lại âm dương đạo cung bên trong, liền một mạch tránh ở trong sân cũng không có đi ra. Đại đa số người cho là hắn chán trường, thậm chí tự liền Hạ Vô Đạo đều cảm thấy hắn nhất định là tự giận mình. Nếu không vì sao Hạ Lạc Thần đủ đủ ngũ ngày đều không nhìn quá Diệp Lăng. Nhưng là không ai biết Diệp Lăng ở bên trong phòng của hắn mỗi ngày đều cảm ngộ tự thân yếu ớt biến hóa. Đó chính là hắn có thể sử dụng lực lượng càng ngày càng nhiều. Thế nhưng hắn sức bật lượng cũng là có thời gian hạn chế. Bởi vì trong cơ thể hắn quỷ dị kia cái cối say vẫn như cũ thỉnh thoảng trấn áp thần lực của hắn. Bây giờ Diệp Lăng dùng thích hợp nhất chữ tới hình dung, có lẽ là tàn phế. Ánh mặt trời rực rỡ chiếu xuống đại địa. Diệp Lăng nằm nhất cái xích đu phía trên, lẳng lặng đối đãi ở cạnh cửa sổ. Ánh mặt trời chiết xạ chiếu vào Diệp Lăng mặt lên, loại cảm giác này làm cho Diệp Lăng rất là hoài niệm. Không biết bao nhiêu năm, hắn chẳng bao giờ như vậy buông lỏng qua. Hiện tại hắn tàn phế, hơn nữa trong cơ thể biến hóa hắn tự thân không cách nào khống chế. Nhưng là đối với hắn mà nói, trong khoảng thời gian này lại vừa vặn là một cái thích ý thời gian. Tấm tắc, cái này hồng sắc cái cối say tuy là trấn áp ta lực lượng, nhưng là ở thần bí vòng xoáy thôn phệ phía dưới cũng đang không ngừng rèn luyện huyết nhục của ta. Cái này tựa hồ cũng là một cái tôi luyện cùng kỳ ngộ a. Ta lực lượng càng ngày càng mạnh, một ngày thoát khỏi cái cối say trấn áp, như vậy thực lực của ta tuyệt đối sẽ bạo tăng không chỉ gấp đôi. Diệp Lăng híp mắt, tự lầm bầm vừa cười vừa nói. Hắn lực lượng càng ngày càng mạnh, mạnh mẽ ở căn bản lên. Huyết nhục cùng với xương cốt vô thì vô khác không đang phát sinh biến hóa, là ở bị rèn luyện. Đây cũng tính là tái ông mất ngựa, họa phúc khôn lường đi. Tuy là hắn hiện tại phế đi, nhưng là một ngày có một ngày khốn long phi thiên. Như vậy khi đó hắn, nếu so với thời kỳ toàn thịnh hắn càng thêm đáng sợ. Giác chi, cửa mở, Diệp Lăng không có mở con mắt, bởi vì hắn biết ai tới. Tới, Diệp Lăng lười biếng thanh âm chậm rãi vang lên, một đạo lửa đỏ thân ảnh xuất hiện ở bên người của hắn. Không là người khác, chính là Hạ Lạc Thần. Lúc này Hạ Lạc Thần, khuôn mặt tang thương màu sắc, đủ đủ ngũ ngày. Nàng căn bản không có nghỉ ngơi qua, một mực tìm đọc cổ điển, muốn tìm được Diệp Lăng đến cùng làm sao vậy. Diệp Lăng, Hạ Lạc Thần nhìn trước đây cái kia khí phách phong phát không ai bì nổi cuồng đồ, hiện nay cùng một lão nhân tựa như nằm ánh mặt trời hạ tĩnh dưỡng, trong lòng không chỉ ê ẩm. Làm sao vậy, nhìn ta rất thương cảm sao? Yên tâm đi, ta hiện tại qua tốt. Diệp Lăng nhếch miệng nở nụ cười, mở mắt ra, nhìn Hạ Lạc Thần khuynh thành dung nhan, tựa hồ có một ít thất thần. Ánh mặt trời rơi, vừa vặn rũ xuống ở Hạ Lạc Thần thân lên, đưa nàng tôn lên giống như theo tiên cảnh bên trong đi ra nữ như thần. Thánh khiết tôn quý, ngươi sao thế? Hạ Lạc Thần tựa hồ cảm thấy Diệp Lăng đang nhìn chăm chú nàng. Không khỏi cúi đầu ngượng ngùng thì thào. Ngươi thật mỹ, Diệp Lăng mỉm cười, cảm khái nói đạo, theo luyện ngục cho tới bây giờ. Hai người không biết không ngờ bên trong, cảm tình càng ngày càng dày. Đặc biệt trước đây kể chuyện xưa cái kia đại thời gian nửa tháng. Tình cảm của hai người tuyệt đối siêu vượt bằng hữu bình thường. Nhưng là đến cùng ở cái nào một cái tầng thứ, Diệp Lăng nói không tinh tường. Hắn không biết cuối cùng là cái gì. Diệp Lăng, tình huống của ngươi ta xem điển tịch, như không có đoán sai, chắc là thiên chi oán. Lập tức, Hạ Lạc Thần khuôn mặt sắc ngưng ngưng nói đạo, thiên chi oán, thiên chi oán, vì sao ta chưa từng nghe qua? Diệp Lăng rất là nghi ngờ hỏi, cái từ này hắn thật đúng là chưa từng nghe qua. Thiên chi oán, sớm nhất phát sinh, chính là ở thượng cổ thời kỳ, mà hiện nay, loại thần thông kia sớm biến mất ở mịt mờ thời gian trường hà bên trong. Một ngày chúng thiên, chi oán người, trong cơ thể sẽ bị một đáng sợ lực lượng sở trấn áp, mà sau không ngừng tầm ăn lên, cuối cùng bị phế, ý thức mất đi. Hạ Lạc Thần khuôn mặt sắc ngưng trọng tới cực điểm, hiển nhiên nàng có chút bối rối. Chẳng qua ngươi yên tâm, ta điều tra điển tịch, loại thần thông này tựa hồ cũng có thể tiếp tục chống đỡ. Ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ không có chuyện. Cố lên, Hạ Lạc Thần lập tức nắm quả đấm một cái nói đạo. Nhưng là lời nàng nói, căn bản là không có từng chút một sức mạnh. Thiên chi oán, Diệp Lăng sâu hấp một hơi. Cái này cùng hắn trong thần thông là giống nhau. Thoạt nhìn cũng sẽ không sai, chỉ là hắn không nghĩ tới, cái kia một căn xương rồng xương, vậy mà lại là đáng sợ như vậy thần thông tồn tại. Diệp Lăng, ta muốn gả cho ngươi. Đột nhiên, Hạ Lạc Thần nghiến răng nghiến lợi, phảng phất làm ra quyết định trọng yếu gì, phi thẳng đến Diệp Lăng mở miệng nói, ngôn ngữ thẳng thắn, gả cho hắn. Diệp Lăng nghe đến đó, tức thì ngây dại, ngẩng đầu nhìn vẻ mặt ngượng ngùng Hạ Lạc Thần. Diệp Lăng cũng ngây dại, kháo đùa gì thế đâu? Hạ Lạc Thần nhưng là đường đường đại hạ công chúa, là cái kia vị cao cao tại thượng đế hoàng sủng ái nhất nịch công chúa. Mà hắn thì sao? Tắc thì là một cái phế nhân. Chúng thiên chi oán phế nhân, thân phận của hai người thiên địa cách xa, căn bản cũng không có bất kỳ khả năng nào. Ngươi là cảm thấy ta thương cảm cho nên phải hồi báo ta. Diệp Lăng lập tức nhếch miệng vừa cười vừa nói, nhưng là Hạ Lạc Thần cũng là lắc đầu, khuôn mặt sắc không có một tia vui đùa tính chất. Ngươi cảm thấy ta Hạ Lạc Thần là hạng người như vậy sao? Ta đại hạ hoàng tộc nhi nữ, dám yêu dám hận, ta không phủ nhận. Vừa mới bắt đầu ta chỉ là đúng ngươi có hứng thú mà thôi. Nhưng là về sau ở luyện ngục đoạn thời gian đó, ta trầm luân, ta phát hiện ta yêu ngươi. Ta bất kể ngươi đến cùng gặp cái gì, ta cũng không để ý ngươi phế không phế. Ta Hạ Lạc Thần nhất định ngươi là ta đạo lữ. Ta hỏi ngươi, ngươi dám không dám yêu ta? Hạ Lạc Thần cúi đầu, ánh mắt quinh nóng nhìn chằm chằm Diệp Lăng. Yêu ta? Diệp Lăng không nhịn được sâu hấp một hơi. Ban đầu ở Thái Hư vị diện, Phiền Ngưng Nhi, Bạch Liên Hoa, đối với hắn đều có ý tứ. Nhưng là hắn lại toàn bộ cự tuyệt. Không phải là bởi vì những thứ khác, mà là bởi vì cảm tình không đến. Bây giờ Diệp Lăng, sớm không phải cái kia thấy một cái yêu một cái lãng tử. Bả vai hắn trên, lên. Lưng đeo áp lực quá lớn, làm cho hắn có chút không thở nổi. Hắn không dám suy nghĩ vấn đề này. Nhưng là, Hạ Lạc Thần bất đồng. Cùng phía trước người, hoàn toàn bất đồng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,